Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Sương Thịnh cao ốc phó bản kết toán hoàn thành lúc sau, Tô Thành bị đưa về tới rồi chủ bá trong đại sảnh. Một hồi đến chủ bá đại sảnh, hắn di động liền lập tức bị đủ loại tin tức điên cuồng oanh tạc. Vừa mở ra, tất cả đều là cùng hiệp hội thành viên phát tới Tô Thành rời đi phó bản lúc sau. Hắn ở hiệp hội danh sách bên trong trạng thái lập tức liền từ phát sóng trực tiếp trung biến thành tại tuyến, mà cơ hồ liền ở cùng thời gian, Ôn Giản ngôn tên biến thành màu xám. Ở bóng đè phòng phát sóng trực tiếp bên trong, chủ bá tên biến thành màu xám là một loại điểm xấu dấu hiệu, này cũng liền ý nghĩa chủ bá ở phó bản bên trong đã tử vong. Ôn Giản ngôn đã chết, không ai nguyện ý tin tưởng, nhưng lạnh băng sự thật lại bị đặt tới bọn họ trước mặt. Tin tức này cơ hồ lập tức liền ở hiệp hội bên trong dẫn phát rồi mãnh liệt dao động. Kinh ngạc, khó có thể tin hiệp hội thành viên sôi nổi vội vàng mà ý đồ biết được chân tướng, mà bọn họ duy nhất có thể tìm, cũng chỉ có cùng Ôn Giản ngôn cùng tiến vào phó bản Tô Thành. Vì thế, ở từ Sương Thịnh cao ốc phó bản trở về lúc sau, Tô Thành thậm chí không kịp nghỉ ngơi một chút tu chỉnh trạng thái, liền vội vàng chạy tới hiệp hội, tham gia hiệp hội bên trong hội nghị khẩn cấp. Vừa tiến vào hiệp hội đại sảnh, kia ngưng trọng âm trầm không khí liền ập vào trước mặt, áp người mấy bình thở không nổi. Bị lưu tại tổng bộ xử lý hiệp hội sự vụ phó hội trưởng Trần Mặc ngồi ngay ngắn ở bàn dài sau lưng, kia trương kiên nghị đoan chính mặt âm trầm, không nói một lời mà trầm mặc. Quý quan thẳng tắp mà ngồi ở ghế trên, biểu tình khẩn trương, thường thường mà quay đầu hướng về cửa nhìn lại liếc mắt một cái, có vẻ phá lệ tâm thần không yên. Đầu cái chụp tóc chỉ M. Can su 8, Vân Bích Lam độc chiếm cách đó không xa mặt khác một chương sofa. Nàng vẫn là kia một đầu chương dương lam phát, mảnh khảnh thân thể về phía sau dựa vào, kiểu chân, cánh tay mà đáp ở sofa trên lưng, mặt vô biểu tình, không nói một lời, từ trong ra ngoài đều tản mát ra một cổ người sống mạc gần khí thế. Văn Nhã cùng Hoàng Mao cũng không ở này liệt, ở Ôn Giản ngôn cùng Tô Thành tiến vào phó bản lúc sau không lâu. Bọn họ liền cùng Trần Mặc mặt khác hai cái cấp dưới cùng nhau hạ phó bản đi, đến bây giờ còn không có trở về. Tô Thành vừa đi tiến đại sảnh, trong phút chốc, sở hữu tầm mắt đều ngưng tụ ở hắn trên người. Quý quan, đàng, mà đứng dậy, ba bước cũng làm hai bước đi ra phía trước, vấn đề như là liên châu pháo giống nhau tạp hướng Tô Thành, sao lại thế này, đến tột cùng phát sinh cái gì hội trưởng đâu? Hắn hiện tại vẫn cứ ăn mặc Ôn Giản ngôn để lại cho hắn vẻ ngoài cái kia vì mê hoặc thần dụ mà tồn tại ngả ngớn tay ăn chơi hình tượng, như thế quen thuộc một khuôn mặt lệnh Tô Thành không khỏi sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn cơ nhiên đã quên trả lời đối phương vấn đề. Huy, sau lưng truyền đến Vân Bích Lam bực bội lãnh đạm thanh tuyến. Ít nhất trước làm người tiến vào, quý quan giả mới ý thức được chính mình ở dưới tình thế cấp bách cơ nhiên đem Tô Thành chắn ở cửa, hắn rụt rụt bả vai. Vì Tô Thành nghiêng người tránh ra lộ. Tô Thành đi vào hiệp hội trong đại sảnh, Trần Mặc từ bàn làm việc sau lưng đứng dậy, hắn vẫn là kia phó hỉ nộ không hiện ra sắc bộ dáng, nhưng giữa mày lại rõ ràng mà bao phủ thượng một tầng u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía Tô Thành, thẳng vào chủ đề hỏi, Ôn Giản ngôn đã chết sao? Ta không xác định, Tô Thành lắc đầu, chậm rãi trả lời nói, hắn xác thật không xác định. Nếu đổi làm thường lui tới, chủ bá tên biến thành màu xám, kia 100% chính là đã tử vong, nhưng là lúc này đây lại có chút bất đồng với thường lui tới. Rốt cuộc, hội trưởng vị trí cũng không có nhân Ôn Giản ngôn. Tử vong, mà chỗ trống ra tới, càng không có vì phó hội trưởng nhóm gửi đi trọng tuyển hội trưởng thông chi. Đương nhiên, này có lẽ là hệ thống lùi lại, nhưng là, Tô Thành lại càng hy vọng đáp án là sự tình còn có chuyển cơ. Người không xác định, một bên, Vân Bích Lam chân mày cau lại, vốn là có chút táo bạo cảm xúc trở nên không xong. Nàng từ trên sofa đứng dậy, về phía trước một bước, người không phải cùng hắn cùng nhau hạ phó bản sao, vì cái gì? Sẽ không xác định chính mình đồng đội đã chết vẫn là không chết. Tô Thành giơ tay lau mặt, kỳ thật ở trước phó bản cuối cùng, nguy hiểm đã cơ bản kết thúc, chỉ cần chờ đến thời hạn kết thúc là được, nhưng hắn ngay lúc đó trạng thái không quá thích hợp. Hắn nói chính mình tìm được rồi cái gì manh mối, yêu cầu một chỗ trong chốc lát, sau đó chúng ta liền tách ra. Nhưng không nghĩ tới chính là, kia cư nhiên sẽ trở thành bọn họ cuối cùng đối thoại. Nghe xong Tô Thành giải thích, toàn bộ hiệp hội đại sảnh lâm vào trầm mặc, Loại chuyện này, bọn họ trước kia cũng xác thật không có gặp được quá. Bỗng nhiên, một bên quý quan bỗng nhiên chen vào nói tiến vào, lại nói tiếp, các ngươi xem diễn đàn không có. Mấy người ngẩn ra, quay đầu hướng hắn nhìn lại, cử xem cúi đầu, ánh mắt ngắm nhìn ở chính mình màn hình di động phía trên, sắc mặt có chút không quá đẹp. 034 hào, tin người chết, tựa hồ đã truyền ra đi, toàn bộ diễn đàn đều ở thảo luận chuyện này. Ở bóng đè bên trong, vị này lực lượng mới xuất hiện, một đường đấu đá lung tung tiến vào tổng tích phân bảng xếp hạng trước 50.034 hào, có thể nói là vạn chúng chú mục, sở hữu chủ bá ánh mắt đều ngắm nhìn tại đây vị mới vừa tiến vào bóng đè không bao lâu, nhưng lại đạt tới tuyệt đại đa số chủ bá tưởng cũng không dám tưởng thành tích thần bí tân nhân trên người, tự nhiên sẽ thời thời khắc khắc mà chú ý đối phương hướng đi. Đối phương ở bảng xếp hạng thượng tên một hôi, tức khắc đã bị rất nhiều người đều chú ý tới. Diễn đàn lưu lượng lập tức bạo trướng, ngắn ngủn vài phút thời gian, cùng vị này 034 hào tương quan thiệp liền chiếm cứ toàn bộ diễn đàn trang đầu nửa giang sơn. Có người tò mò là cái dạng gì phó bản có thể đem như vậy một chi tiềm lực cổ mang đi, cũng có người ở hồi ức cùng hắn cùng loại, giây lát xuất hiện, lại giây lát rơi xuống sao băng. Nhưng càng nhiều người còn lại là ở châm chọc mỉa mai, vui sướng khi người gặp họa. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nhìn một cái, ta đã sớm đoán được, loại người này ở bóng đè đãi không trường cửu, phía trước càng phong cảnh, mặt sau chết càng thảm. Chậc chậc chậc, trước kia còn ở diễn đàn thổi cái gì mạnh nhất tân nhân, nhanh nhất thăng vị, mặt đau không? Đức không xứng vị tất có tai ương, nghe nói vị này 034 lớn lên khá xinh đẹp, phía trước nói không chừng là nịnh bợ cái nào đại lão, dựa bán mình mới thuận lợi thượng vị đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, phía trước đến cậy nhờ tiểu hiệp hội mấy cái chủ bá vũ đã chết đi hội trường đào mắt liền không có, còn không bằng ngoan lúa ở đại hiệp hội tiếp tục làm công đâu. Ác ý bình luận che trời lấp đất, trừ cái này ra, còn có không ít một bộ phận chủ bá ở thương thảo về bọn họ cái này hiệp hội thuộc sở hữu vấn đề. Vô số như hổ rình mồi tầm mắt dừng ở cái này đột nhiên mất đi hội trưởng tiểu hiệp hội trên người. Như là đói khát xài lang ngửi được máu tươi khí vị. Càng đi hạ xem, quý quan sắc mặt liền khó coi. Hắn cuối cùng thật sự là khí bất quá, mở ra trong đó một cái ác ý tràn đầy thiệp, bắt đầu bùm bùm mà đánh chữ hồi phục, thực mau liền cùng người xảo làm một đoàn. Đang lúc hắn lòng đầy căm phẫn, ra sức cãi cọ là lúc. Bỗng nhiên, từ bên cạnh vươn tới một bàn tay, chắn trước mặt hắn màn hình di động phía trên, có thể... Hắn ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, Tô Thành đứng ở hắn trước mặt, cúi đầu nhìn chăm chú vào hắn, bình tĩnh mà nói, không ý nghĩa. Quý quan bỗng nhiên hoảng hốt một chút, tính lên, hắn là toàn bộ hiệp hội thành viên bên trong, sớm nhất nhận thức Ôn Giản Ngôn cùng Tô Thành hai người, cũng là nhất rõ ràng Tô Thành ban đầu bộ dáng người, ở Phúc Khang bệnh viện phó bản bên trong, đối phương lời nói việc làm có vẻ ngây ngô mà non nớt, ở quá phó bản thời điểm. Luôn là theo bản năng mà dựa vào, tin cậy chính mình đồng đội mà Ôn Giản Ngôn cường đại rõ như ban ngày. Cái loại này cường đại cùng hình thể, thiên phú hoàn toàn không quan hệ, mà là nơi phát ra với khủng bố phản ứng năng lực, cực cao quan sát năng lực, cùng với giảo quyệt hay thay đổi phong cách hành xử. Cho dù là lúc trước đối Ôn Giản Ngôn cũng không hiểu biết quý quan, cũng không thể không thừa nhận, chỉ cần có như vậy một người ở chính mình trong đội ngũ. Sẽ mang đến không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Mà hiện tại, rõ ràng quá khứ thời gian cũng không tính quá dài, nhưng Tô Thành lại giống như thay đổi rất nhiều. Tô Thành thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước mặt mặt khác hiệp hội thành viên, nhàn nhạt mà nói, chờ đi, hắn sẽ trở về. Rõ ràng vừa mới còn nói chính mình cũng không rõ ràng Ôn Giản Ngôn sống hay chết, nhưng hiện tại, hắn lại giống như đã nhìn thấy tương lai một góc. Lời nói gian mang lên nào đó chắc chắn ý vị. Vẫn là cùng khuôn mặt, lịch sự văn nhã, tuấn tú đoan chính. Nhưng là, lúc trước mấy cái phó bản bên trong ngây ngô cùng vụng về đã hoàn toàn biến mất, cơ hồ tìm không thấy chút nào dấu vết. Hắn hiện tại nhìn qua, cơ hồ đã cùng Trần Mặc, Vân Bích Lam như vậy thâm niên chủ bá vô dị. Một bên Trần Mặc thoáng nhíu mày, lý tính phân tích nói, nhưng chúng ta cũng yêu cầu chuẩn bị một chút hậu bị phương án. Để ngừa vạn nhất. Chút ý, Ôn Giản Ngôn tên biến thành màu xám, nhưng hội trưởng vị trí không có bị hủy bỏ, là có hai loại khả năng tính, Vạn nhất thằng chính là hệ thống lùi lại, kia bọn họ khả năng liền gặp phải cực đại nguy cơ. Tốt nhất trước tiên tuyển ra đại lý hội trưởng, để ngừa có lòng mang ý xấu người ý đồ sấn hư mà nhập. Không cần, Tô Thành không chút do dự đánh gãy Trần Mặc. Không cần, Trần Mặc lặp lại một lần. Đúng vậy, Tô Thành xoay đầu, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối phương, bình tĩnh mà nói, chúng ta kế tiếp phải đợi, chỉ cần nửa giờ liền hào. Tại đây một cái chớp mắt, quý quan bỗng nhiên phát giác Tô Thành đôi mắt thực hắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Ôn Giản Ngôn vốn là thiên thiền, dưới ánh mặt trời phảng phất pha lê hạt châu giống nhau màu mắt tương phản, Tô Thành đôi mắt vốn chính là so thâm hắc màu nâu. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, đối phương trong mắt tựa hồ trở nên so dĩ vãng càng đen. Ở không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm ai thời điểm, Tổng hội làm người có loại mạc danh hoàng hốt cảm giác, phảng phất cất giấu có thể nhìn thấu hết thảy. Biết trước tương lai thần bí lực lượng. Ta là nhà tiên tri, đã quên sao? Vân Bích Lam như suy tư gì mà nhìn hắn hai mắt, sau đó giơ lên tay, tán thành. Quý quan phục hồi tinh thần lại. Ta cũng không có ý kiến. Tô Thành đề nghị toàn phiếu thông qua. Hắn gật gật đầu, sau đó xoay người, đi đến một chương trống không ghế dựa trước ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Không có người nói nữa, hiệp hội đại sảnh lâm vào tĩnh mịch. Quý quan cúi đầu, thường thường liền phải quét liếc mắt một cái trong tay di động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ thời gian tựa hồ chưa từng có như thế tầm trường, lệnh người hết sức dày vò. 10 phút, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. 20 phút, 25 phút, lập tức liền phải đến thời gian, quý quan nhịn không được ngẩng đầu, hướng về Tô Thành phương hướng nhìn lại. Đối phản vẫn cứ duy trì xem vừa rồi tư thế ngồi ở ghế trên, trên mặt là che giấu không được mệt mỏi như thế thực dễ dàng lý giải. Tất tính Phương Thành chính là Phong vừa mới từ một cái yêu cầu cao đoàn đội bổn trung ra tới. Tuy rằng thân thể bị bóng đè tự động chữa trị, nhưng tinh thần thượng mệt mỏi lại là không có cách nào lập tức hoãn lại đây. Đang ở quý quan xuất thần thời điểm, bỗng nhiên, không hề dự triệu mà, Tô Thành mí mắt vừa động, cùng hắn đối thượng hai mắt, quý quan bị hoảng sợ. Đối phương trong hai mắt không có nửa điểm buồn ngủ, tựa lấy trăng ở phía trước hơn 20 phút trước sau vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh, quý quan không khỏi trong lòng nhảy dựng, có tật giật mình bay nhanh mà rời đi tầm mắt. Mà liền tại hạ một giây, ong ong, đặt ở đầu gối di động bỗng nhiên chấn động hai hạ, hắc màn hình sáng lên. Hiệp hội giao diện phía trên, ở vào hội trường vị trí. Ôn Giản Ngôn, ba chữ, bỗng nhiên từ kia điểm xấu quỷ dị màu sáng. Biến thành bình thường màu đen. Mà ở cái tên kia sau lưng, tại tuyến hai chữ chậm rãi hiện ra tới, hội trường. Là hội trường, quý quan đột nhiên bắt được di động, kích động nói năng lộn xộn, trực tiếp từ trên sofa nhảy dựng lên, hội trường tại tuyến, những người khác cũng lập tức mở ra chính mình thiết bị xem xét. Ở xác nhận Ôn Giản Ngôn thượng tuyến lúc sau, khó có thể miêu tả kích động cùng phấn chấn ở mọi người đáy mắt hiện ra quả nhiên. Ôn Giản Ngôn không có chết, mà đối làm đã sớm biết được Ôn Giản Ngôn đối kháng bóng đè kế hoạch Vân Bích Lam cùng Tô Thành tươi nói, này đồng thời lại đại biểu cho mặt khác một tầng, lệnh người hưng phấn đến cả người run rẩy hàm nghĩa. Ở vừa mới quá khứ 26 phút nổi, Ôn Giản Ngôn lấy nào đó vượt quá bọn họ tưởng tượng phương thức. Ngắn ngủi mà thoát ly bóng đè khống chế, này cũng liền ý nghĩa, đối phương hiện tại về bóng đè bản thân hiểu biết cùng nghiên cứu. Đã thâm nhập tới rồi một cái bọn họ hoàn toàn vô pháp hiểu biết trình tự. Có lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn phía trước ở mộng ảo công viên giải trí phó bản sau khi chấm dứt vì bọn họ quy hoạch khổng lồ nguyện cảnh, đều không phải là không thực tế phán đoán, mà là ở lấy nào đó bí ẩn phương thức, đi bước một chậm rãi trở thành sự thật. Tô Thành chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, rũ tại bên người ngón tay giật giật, lòng bàn tay bên trong không biết từ khi nào bắt đầu. Đã trở nên một mảnh mướt mồ hôi. Ong ong, ong ong ong ong, mà mọi người ở đây kinh hỉ vạn phần thời điểm khi, quý quan di động bỗng nhiên lại một lần điên cuồng mà chấn động lên. Lúc này đây, chấn động không có đình chỉ, mà là một khắc không ngừng giằng co đi xuống. Hắn vội vàng luống cuống tay chân mà bắt được chính mình di động, để ngừa nó từ trong tay chính mình trơn tuột. Ngượng ngùng, ta vừa mới đem diễn đàn tương quan thiệp nhắc nhở âm cũng tay động mở ra. Hắn vừa mở ra màn hình, vô số điều tin tức liền phía sau tiếp trước mà nhảy ra tới. Quý quan nhìn trước mắt điên cuồng trào ra tin tức, không khỏi hít hà một hơi, thảo, diễn đàn điên rồi. Những cái đó giỏi, một bên Vân Bích Lam nhìn lại đây, nàng nhăn lại mi, biểu tình đã khinh thường lại chán ghét, không có nhìn đến hội trưởng chết như vậy thất vọng sao. Không, không chỉ là, quý quan trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua tựa hồ có chút hoảng hốt. Tóm lại, các ngươi nhìn xem sẽ biết, mọi người đều là ngẩn ra. Bọn họ sôi nổi móc di động ra, mở ra màn hình. Dẫn đầu ánh vào mi mắt chính là, không phải điên cuồng đổi mới diễn đàn tin tức, mà là đang ở tức thời đổi mới bảng xếp hạng. Mà bọn họ sở quen thuộc cái kia phòng phát sóng trực tiếp tài khoản đang ở bay nhanh về phía thượng lăn lộn, lăn lộn. Cuối cùng đình chỉ di động, ngừng ở thứ 8 danh vị trí. Nói cách khác, ở trước phó bản tích phân kết toán hoàn thành, ôn giản ngôn cư nhiên. Nhảy xâm nhập mộng ma tích phân tổng bảng tiền 10, cái kia mới tinh vị trí dần hiện ra lóa mắt sáng giỏi, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp xếp hạng hệ thống tự động bắt đầu toàn phục thông báo, ăn mừng tân tổng bảng tiền 10 ra đời. 008 hào, ôn giản ngôn bản nhân cũng không rõ ràng này một xôn xao, hắn di động sớm đã đem hết thảy nhắc nhở thanh đều đóng cửa, đối bên ngoài sôi nổi hỗn loạn hoàn toàn không biết gì cả. Phòng ngừa thất liên. Thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Đối hắn mà nói, hiện tại quan trọng nhất vẫn là chạy nhanh tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Kia thân hỷ phục đã trải qua thật sự quá nhiều, lây dính không chỉ có máu tươi, còn có bộ phận tình nhiệt mồ hôi cùng thể nghiệp ôn giản ngôn tuy rằng tự nhận là không có gì thói ở sạch, nhưng cũng thật sự vô pháp tiếp thu nó lại ở chính mình trên người nhiều nghỉ ngơi chẳng sợ một. Khắc lại, thực mau, tắm rửa kết thúc. Hắn thay đổi thân lỏng lẻo áo thun, lười biếng mà từ phòng tắm nội đi ra. Ôn giản ngôn nheo lại hai mắt, giơ tay đem dính ướt đầu tóc lũ đến sau đầu, lộ ra trơn bóng cái trán, lông mi ướt rầm rề, toàn thân đều là ướt nóng hơi nước, có vẻ lười biếng mà tản mạn. Ôn giản ngôn đem chính mình ném đến trên giường, nâng lên tay, đoàn trang kia chặt chẽ cắn ở chính mình ngón giữa chỉ căn chỗ hàm đuôi xà nhẫn, trên mặt lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hắn hiện tại đã biết được hàm đuôi xà chân chính sử dụng phương pháp, như vậy, kế tiếp phải làm như thế nào đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, giấu giếm được bóng đè, đem vu trúc linh hồn mảnh nhỏ cầm tù lên kỳ thật là đơn giản nhất một bước, cùng này so sánh lên, chân chính khó khăn kỳ thật là bước tiếp theo. Đó chính là, nên như thế nào khống chế đối phương phục tùng chính mình mệnh lệnh đâu? Vô số loại dự đoán từ trong đầu chạy như bay mà qua. Lại thực mau mà bị ôn giản ngôn phủ định. Hắn nhăn lại mi, giơ tay nhéo nhéo giữa mày, trên mặt toát ra một tia ưu sầu thần sắc. Kỳ thật bổn không cần như thế phức tạp. Ở hắn lúc ban đầu dự đoán, chính mình kế tiếp phải làm là nắm chặt thời gian, cùng đối phương một lần nữa tiến hành đàm phán. Chân chính đàm phán, thuần túy lý tính, không trộn lẫn bất luận cái gì cảm xúc cá nhân, cuối cùng đạt thành chỉ vì hoàn thành mục tiêu mà tồn tại hợp tác. Rốt cuộc, vô luận như thế nào, bóng đè đều là bọn họ cộng đồng địch nhân. Ôn giản ngôn nếu đem chính mình nhất muốn làm sự liệt ra một cái biểu tới nói, như vậy, phá hủy bóng đè phòng phát sóng trực tiếp tuyệt đối đứng hàng đệ nhất, không có bất luận cái gì trì hoãn. Vô luận như thế nào, hắn linh hồn thuộc sở hữu quyền không có khả năng nhường ra, điểm này là chân thật đáng tin cơ sở điểm mấu chốt. Đúng là bởi vì như thế, cho nên ôn giản ngôn từ vu trúc đưa ra. Được đến linh hồn của hắn, này một cái kiện nháy mắt bắt đầu, cũng đã tính toán hảo kế tiếp phản bội. Ôn giản ngôn nheo lại hai mắt, xoay tròn chính mình ngón tay thượng hàm đuôi xà chiếc nhẫn. Cho dù hiện tại nghĩ đến, hắn lúc ban đầu nguyên thủy kế hoạch vẫn cứ thập phần hoàn mỹ. Thượng một lần hợp tác thất bại, là bởi vì thần đối linh hồn của hắn cảm thấy hứng thú, cho nên, linh hồn của hắn mới có thể bị bãi ở giao dịch tịch phía trên, trở thành có thể bị hy sinh đại giới. Cho nên hắn phải làm, chính là muốn hoàn toàn phá hủy loại này hứng thú cùng dục vọng. Bị âu yếm tín đồ ở hôn môi cùng ôm chung bối thứ. Vẫn là hai lần, nhưng phàm là cái bình thường điểm tồn tại, cho dù tồn tại ở mãnh liệt yêu thích cùng chiếm hữu dục, cũng sẽ ở trong nháy mắt kia bị phẫn nộ cùng báo thù tâm lý áp đảo. Đối với người thường là như thế này, đối cao cao tại thượng thần minh tới nói càng là như vậy. Đặc biệt ở trước phó bản bên trong, ôn giản ngôn ở đem đao thọc nhập vu trúc ngực thời điểm, đối chính mình ác độc cùng tàn nhẫn chính là không có chút nào che giấu. Phàm là có điểm lòng tự trọng người đều sẽ sinh khí đi. Mà căn cứ Ôn Giản Ngôn ở phía trước mấy cái phó bản đối Vu Trúc hiểu biết, gia hỏa này chính là thực mang thù. Bằng không cũng sẽ không từ Đức Tài Trung học đuổi tới Phúc Khang bệnh viện, lại ở An Khang tiểu khu, cho hắn đánh hạ dấu vết, làm hắn trở thành thế chính mình bán mạng công cụ người. Dựa theo cái này logic đi xuống đẩy nói, chỉ cần hắn làm cũng đủ tuyệt, kia vốn là chưa mọc rễ nảy mầm, thậm chí còn không có bị đối phương chân chính lý giải ái dục liền nhất định sẽ biến mất, thay thế, sẽ là lạnh băng phẫn nộ cùng thù hận. Mà đối với Ôn Giản Ngôn tới nói, như vậy cảm xúc ngược lại là một loại càng vì dễ dàng thao tác tồn tại. Càng miễn bàn, tại đây loại thủ đoạn vận dụng phương diện thượng, Ôn Giản Ngôn là tuyệt đối đại sư. Hắn thân thủ đem Vu Trúc đưa đến nhược thế địa vị phía trên, tự nhiên cũng có thể đem hắn chồng lên gông xiềng, một lần nữa lại đưa trở về đương nhiên, tiền đề là đối phương cũng đủ phối hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù ở như vậy một bộ thao tác xuống dưới, đối phương còn cố chấp địa tâm tồn báo thủ chi tâm, đối Ôn Giản Ngôn tới nói cũng không có quan hệ, rốt cuộc, hàm đuôi xà ở hắn trong tay, hắn có được tuyệt đối quyền khống chế. Chân chính khống chế toàn cục người không hề là Vu Trúc, mà là hắn. Hắn chính là Ôn Giản Ngôn, tuyệt đối không thể không đối chính mình ưu thế địa vị tăng thêm lợi dụng. Hắn quyết định hiệp ước hay không tồn tục, hắn chủ đạo sự tình phát triển. Cùng lắm thì liền đem hợp tác khả năng, tính hoàn toàn lật đổ, cho dù không có Vu Trúc phối hợp cũng không thể gọi là. Hắn có rất nhiều biện pháp bòn rút đối phương giá trị sử dụng, hoàn toàn xé nát Ôn Hòa gương mặt giả, lấy hắn sở quen thuộc, tuyệt đối lý tính phương thức, cướp lấy chính mình sở yêu cầu ích lợi, sau đó lại tìm cơ hội đem hậu hoạn hoàn toàn tiêu diệt. Đem sở hữu khả năng uy hiếp đến chính mình tự do khả năng tính, vô tình mà bóp chết ở nôi bên trong. Nhưng là, Ôn Giản Ngôn trao mày, mây đen dần dần leo lên đuôi lông mày. Hắn nâng lên tay, dùng sức mà lau mặt, trong đầu lại một lần hiện lên trước phó bản kết thúc khi tình hình. Ôn Giản Ngôn cảm thấy chính mình sọ não bắt đầu đau lên. Không thể không nói, Vu Trúc ở kết thúc khi phản ứng, cùng hắn mong muốn không thể nói hoàn toàn tương đồng. Chỉ có thể nói là hoàn toàn tương phản, cái này làm cho Ôn Giản Ngôn có chút nhìn không thấu hắn. Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm chính mình ngón tay thượng chiếc nhẫn. Cho dù vừa mới từ phòng tắm ra tới, kia lạnh băng đen nhánh kim loại cũng không có bị nhiễm chút nào nhiệt độ, chỉ là lạnh như băng vòng ở hắn chỉ căn chỗ, nặng trĩu, hoàn toàn vô pháp bỏ qua nó tồn tại thật giống như vẫn cứ có Vu Trúc hơi thở quanh quẩn với này thượng giống nhau, làm hắn thập phần biệt nữa. Ôn Giản Ngôn gục đầu xuống, cả khuôn mặt đều tang tang mà suy sụp xuống dưới. Mẹ nó, như thế nào cảm giác giống như so với phía trước còn khó giải quyết. Cách chương.